Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 214. Ngự kiếm thuật phần 1 Thiên Tâm Quyết là Trần Xuyên thành thiên cương chính pháp cùng luyện khí quyết dung hợp, sau đó lấy công pháp danh tự. Chư thiên lấy từ thiên cương chính pháp thiên, tâm, tốt à. Tâm liền là Trần Xuyên tùy tiện muốn một chữ. Cảm giác nối liền thiên tâm quyết tương đối thuận miệng, liền trực tiếp dùng. Dung hợp thành công hậu thiên tâm quyết biểu hiện là cộng 5, cũng chính là tầng thứ 5, mà nguyên bản luyện khí quyết Trần Xuyên đã tu luyện tới tầng thứ 12. Trần Xuyên biết, đây cũng là dung hợp thành công sau đó công pháp số tầng đối chiếu nguyên bản thiên cương chính pháp. Dung hợp trước thiên cương chính pháp tổng cộng có 10 tầng, tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đối ứng thần hồn cảnh giới tu luyện, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 đối ứng âm thần cảnh giới tu luyện, tầng thứ 7 đến tầng thứ 10 là đối ứng dương thần cảnh giới tu luyện. Mà nguyên bản Trần Xuyên luyện khí quyết mặc dù tu luyện đến tầng thứ 12, nhìn so toàn bộ thiên cương chính pháp số tầng cũng cao hơn, thế nhưng luyện khí quyết công pháp chất lượng quá thấp, cho dù hắn trước đó đã tu luyện đến 12 tầng, nhưng tại cảnh giới tu vi bên trên, hắn thực tế vẫn chỉ là âm thần cảnh giới, thậm chí còn không phải âm thần đỉnh phong. Cho nên giờ phút này công pháp dung hợp hậu thiên tâm quyết biểu hiện Trần Xuyên tu vi là tại tầng thứ 5, cũng hoàn toàn ở hợp tình lý. Bất quá mặc dù dung hợp sau đó tu vi cảnh giới không có gì thay đổi đề thăng, thế nhưng Trần Xuyên nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, mới chuyển hóa tới pháp lực đem so với trước quả thực tinh thuần, không biết hoặc nhiều hoặc ít, chất lượng bên trên tuyệt đối đề cao một màng lớn, xa không phải trước đó pháp lực có thể so sánh. Lần này công pháp dung hợp sau đó, năng lượng liền xuất hiện rõ ràng giảm bớt xu thế, bởi vì thái âm kiếm điển phía dưới thanh năng lượng theo nguyên bản lớn nhất biến thành 4/5 trạng thái. Mà những công pháp khác phía dưới thanh năng lượng, nhưng như cũ biểu hiện lớn nhất, dễ nhận thấy giờ phút này Trần Xuyên sở học rất nhiều công pháp bên trong, thái âm kiếm điển để thăng cần thiết năng lượng cũng tối đa. Tu đạo phương diện công pháp dung hợp hoàn thành, Trần Xuyên ánh mắt liền rơi vào ngự kiếm thuật trên thân, định dùng còn lại năng lượng đem ngự kiếm thuật cũng tu luyện một cái, ít nhất đạt đến tầng thứ nhất. Trần Xuyên từ đầu đến cuối không có quên chính mình tu hành sơ tâm, ngự kiếm phi hành, áo trắng tuyệt thế. Là một cái mê đạo ước vạn thiếu nữ xuất khí kiếm tiên. Toàn bộ ngự kiếm thuật chỉ có 3 tầng, nhưng đại biểu cho rõ ràng 3 cái cảnh giới, một tầng một cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất bị Yến Xích Hà xưng là thông kiếm. Đến cảnh giới này, người cùng kiếm thông, kiếm tùy ý động, như cánh tay sử dụng. Tu luyện cũng cần tu sĩ tự mình lựa chọn một thanh bảo kiếm xem, như sau này thường bầu bạn chính mình bản mệnh bảo kiếm. Mỗi ngày lấy thần hồn thể xác tinh thần thai nghén, thẳng đến đạt đến thông kiếm cấp độ. Một khi đạt đến cảnh giới này, kiếm tựa như là có rồi chủ động ý thức một dạng, có thể cùng chính mình tâm ý tương thông, xuất hiện một loại không hiểu tinh thần liên hệ, cho dù là tại chính mình thần niệm vô pháp bao trùm đến địa phương, cũng có thể thông qua loại này tinh thần liên hệ khống chế bảo kiếm, giống như theo như đồn đại ở ngoài ngàn dặm, phi kiếm chạm địch, liền là ngự kiếm thuật đạt đến tầng thứ nhất thông kiếm đặc thù, mặc dù tu sĩ thần niệm vô pháp bao trùm đến xa như vậy, thế nhưng thông qua phi kiếm lại có thể công kích qua. Đương nhiên, ngàn dặm có chút khoa trương. Coi như bình thường dương thần đại tu sĩ, tối đa cũng liền có thể làm đến trong vòng 10 dặm, phi kiếm chạm địch. Coi như là bình thường thiên nhân trí cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được ở ngoài ngàn dặm, phi kiếm chạm địch. Nếu quả thật đến loại cảnh giới đó, đó chính là danh xứng với thực kiếm tiên. Cũng chỉ có ngự kiếm thuật đạt đến thông kiếm cấp độ, tu sĩ mới có thể coi là chân chính kiếm tu. Ngự kiếm thuật cái thứ hai cảnh giới là bị Yến Xích Hà xưng là tâm kiếm. Cảnh giới này, kiếm cùng tâm hợp, nhân kiếm hợp nhất. Cảnh giới này tu sĩ, khắp nơi chỉ cần trong tay có kiếm, đều có thể bộc phát ra 200% thực lực, như là điên cuồng. Cuối cùng cái thứ ba cảnh giới là bị Yến Xích Hà xưng là ý kiếm. Cái này cảnh giới người, ngộ được kiếm ý, cho dù trong tay không có kiếm, thiên hạ vạn vật cũng có thể làm kiếm. Một chiêu một thức đều ẩn chứa lớn lao uy năng, kiếm đã gần đến đạo. Hệ thống, để thăng ngự kiếm thuật đến tầng thứ nhất. Không có quá nhiều do dự, gặp năng lượng còn đầy đủ để thăng, Trần Xuyên lúc này niệm động đạo. Còn như tu hành ngự kiếm thuật cần bản mệnh bảo kiếm, Trần Xuyên vừa vặn cũng không thiếu, trong tay liền cầm lấy Hàn Xương kiếm. Hàn Xương kiếm mặc dù so ra kém ma kiếm loại kia thần binh, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường phổ thông binh khí có thể so sánh, chém sát như chém bùn, không thể phá vỡ, càng mang theo hàn băng thuộc tính, tuyệt đối là một cái hiếm có bảo kiếm, vừa vặn còn cùng hán võ đạo chân khí thuộc tính khế hợp, dùng để thai nghén coi là chính mình bản mệnh phi kiếm bồi dưỡng tuyệt đối thích hợp. Bạch. Một lát sau, một đạo màu băng lam lưu quang từ trên bầu trời bay qua, Trần Xuyên chân đạp Hàn Xương kiếm bên trên, ngự kiếm mà đi, tại không trung như lưu quang xẹt qua. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình cùng Hàn Xương kiếm giống như là có rồi một loại không hiểu tinh thần liên hệ. Chính mình chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tùy tiện khống chế nắm giữ Hàn Xương kiếm, như cánh tay sử dụng, cũng cảm giác toàn bộ hàn xương kiếm đều giống như thành rồi chính mình một bộ phận một dạng, chính mình cũng có thể khống chế hàn xương kiếm gánh chịu lấy chính mình ngự không phi hành. Lúc này cho dù ai nhìn thấy Trần Xuyên hình dáng, đều muốn kinh hô một tiếng kiếm tiên, ngự kiếm phi hành, áo trắng tuyệt thế, lại phối hợp tuấn mỹ như ngọc ngũ quan cùng khí chất xuất trần, quả thực hoàn mỹ phù hợp trong truyền thuyết kiếm tiên hình tượng. Đây mới là ta tha thiết ước mơ hình tượng a, ngự kiếm phi hành, áo trắng tuyệt thế. Giờ khắc này, Trần Xuyên cũng không khỏi cảm xúc bành trướng, ngự kiếm phi hành cùng lúc trước khinh công ngự không khác biệt. Đây mới thực là phi hành, triệt để chinh phục bầu trời, mà hắn trước đó mượn nhờ khinh công phi hành, nói là phi hành, kỳ thực chuẩn xác nói, chỉ có thể coi là lướt đi. Mỗi một lần bay vọt cao nhất khoảng cách không cao hơn mặt đất 10 trượng, bằng phẳng trên mặt đất mà nói, phi hành khoảng cách áp không vượt qua được 100 trượng, vậy tuyệt đối không tính là chân chính phi hành, chỉ có thể coi là tầng trời thấp mượn lực lướt đi. Thế nhưng bây giờ, liền là chân chính phi hành, Trần Xuyên trực tiếp một hơi xông lên ngàn mét không trung, bay vọt đến trên tầng mây. Bất quá ngự kiếm phi hành đối pháp lực tiêu hao rất nhiều, lấy Trần Xuyên bây giờ tu vi còn xa xa làm không được tùy ý ngự kiếm phi hành mức độ, vẹn vẹn không đến chốc lát, trong cơ thể pháp lực liền trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa, làm cho hắn không thể không ngự hạ phi kiếm tại một chỗ đỉnh núi hạ xuống rơi. Lại xem bảng hệ thống tin tức. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái âm kiếm điển 6, Thiên tâm quyết 5, ngự kiếm thuật 1. Ngự kiếm thuật tin tức từ nguyên bản chưa nhập môn biến thành 1, điều này đại biểu lấy Trần Xuyên đối ngự kiếm thuật tu luyện đã đạt đến ngự kiếm thuật tầng thứ nhất cảnh giới thứ nhất, thông kiếm cấp độ. Năng lượng bên trên, Thái âm kiếm điển phía dưới thanh năng lượng là trở thành chỉ còn lại 2/5 trái phải, đem so với trước 4/5 không sai biệt lắm tiêu hao một nửa, mà ngự kiếm thuật phía dưới thanh năng lượng lại biểu hiện là 1/3, so sánh Thái âm kiếm điển còn ít hơn. Cái này cũng liền đại biểu cho tiếp xuống ngự kiếm thuật muốn theo tầng thứ nhất cảnh giới thứ nhất thông kiếm tầng theo đột phá đến tầng thứ hai cảnh giới thứ hai tâm kiếm cấp độ, cần thiết năng lượng so sánh Thái âm kiếm điển theo tầng thứ 6 tăng lên tới tầng thứ 7 còn nhiều hơn. Xem ra, môn này ngự kiếm thuật, so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Trần Xuyên hít sâu một hơi, Thái âm kiếm điển đã là đỉnh cấp tiên thiên cấp độ công pháp, tầng thứ 6 càng là đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, bây giờ ngự kiếm thuật tầng tiếp theo để thăng. Nhưng so Thái âm kiếm điển cần năng lượng còn nhiều hơn, căn cứ hệ thống nhất quán công pháp càng cường đại đề thăng biên độ càng lớn cần năng lượng càng nhiều quy luật, có thể thấy được ngự kiếm thuật bất phàm. Tiếp xuống, lại đem kim thân đồng tử công, lòng tượng bàn nhờ công các loại nhập kình công pháp luyện, thể chỉnh hợp xung hợp một cái. Ta tu luyện thể hệ cũng coi như là sơ bộ quy hoạch hoàn thành. Điểm này Trần Xuyên ý định tiếp xuống đi trường nhạc minh tàng võ các, tận khả năng tìm thêm một ít võ học công pháp cùng một chỗ xung hợp. Thêm hấp thụ một ít võ học công pháp ưu điểm, dạng này dung hợp võ học công pháp cũng càng cường đại, thậm chí để cho hắn nhục thân thể phách tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Mà lại đối với hắn mà nói, công pháp và năng lượng đều là tự thân tu luyện ắt, không thể thiếu đồ vật. Trường nhạc minh tàng võ các chính là trường nhạc minh thu thập rất nhiều võ học công pháp chân tàng nơi. Bây giờ chính mình gia nhập trường nhạc minh, có rồi cái này tài nguyên, khẳng định cũng không thể lãng phí. Nửa giờ sau, đêm khuya giờ tí, Trần Xuyên trở về Ngân Xuyên Thành bên trong trở lại Trúc Lâm Hải Các. Thiếu gia, ngài trở về. Gặp Trần Xuyên vào cửa, lão hoàng thứ nhất thời gian chào đón nói, nhìn rõ ràng là chờ lấy Trần Xuyên.